Hành trình tán đầu Crash, chương 149, thăng 180.521. Góc truyện audio.com 01, tôi đến trường từ rất sớm để nhận phòng thi. Khi lên sân khấu để tìm bảng danh sách phòng thi, tôi không thấy tên của cậu ấy đâu cả. Xem ra hôm nay cậu ấy không đi thi thật rồi. 02, tôi cùng cô bạn thân A đi xe tới chỗ cô bạn thân N đang đứng. Lúc đó, cô bạn thân N đang đứng nói chuyện với cô bạn C nên tôi cũng không tiện đi nói. Cô bạn C nhìn thấy chúng tôi đi tới liền quay sang nhìn tôi. Tao bảo mày cái này nhé, mày bỏ thằng V kép đi, mày tặng nó cái vòng tay đúng không? Nó bảo là nó không thèm đeo cái vòng đấy đâu, cô bạn C đầy nghiêm túc nói với tôi. Sao mày biết, nó nói cho mày à, tôi hỏi lại. Không, nó kể với T, cô bạn C trả lời. Ai go, sao mà đau lòng thế này? Buồn quá, hiu hu, tôi thở dài. Chống cằm lên vai cô bạn thân A, đấy. Mày thấy chưa, nó thân với con T như thế cơ mà. Cái gì cũng kể cho nó, cô bạn thân A quay lại nhìn tôi nói. Mày bỏ nó đi thôi. Buồn cái gì, nghe mấy lần mày kể nó trêu đứa bé rồi quay lại nhìn mày cười rồi cái gì mà lúc tặng vòng nó suýt khóc. Đờ mờ thế, tao tưởng nó tốt hơn rồi. Ai ngờ lại như này, cô bạn thân N nói. Lúc tao tặng vòng nó suýt khóc là A kể mà tôi buồn bã nói. Thật chứ, lúc đấy mắt nó long lanh như suýt khóc còn gì, cô bạn thân A nói. Trong những đứa tiếp xúc với V kép, chơi với V kép, bên cạnh V kép thì có không? Không không, có khả năng thích nó. Ai ngờ mày nằm trong không? Không không, này cô bạn C nhìn tôi phân tích. T thích V kép à, cô bạn thân A tự nhiên hỏi. Ừ thì, ai mà biết được, cô bạn C ngập ngừng trong giây lát rồi mới trả lời. Xem ra chuyện này là thật rồi. 03. Trong đầu tôi vẫn luôn ám ảnh câu nói đó của cô bạn C, chỉ cần tưởng tượng chính miệng cậu ấy nói ra điều đó làm tôi không khỏi đau lòng. Tôi buồn bã chống cằm lên ba lô, nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Người anh em sao buồn thế? Hay để tối tao gửi ảnh V kép cho mày ngắm nhé, cậu bạn M quay xuống nhìn tôi nói. Tao bỏ nó rồi, tôi buồn bã đáp. Bỏ rồi á, mày bỏ nó theo tao à? Mày đúng là một người anh em tốt của tao, cậu bạn M vỗ vai tôi. 04, tao bỏ nó rồi, tôi thấy cô bạn U đi qua liền nói. Cái gì cơ, thôi đi má, xin người, còn lâu tao mới tin. Bỏ rồi thì đến nhà nó mà đòi lại vòng, cô bạn U nói. Bỏ thật mà, hiu hu, tôi nói lại. Trong lúc đó, tôi biết rõ cô bạn T vẫn luôn nhìn tôi. Cách trương.